Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 511. Tu hành quá dễ dàng. Lần sau tới lại cho ngươi mang điểm ẩn y tưởng lệ hành nhưng thật ra hào phóng. Bởi vì thứ này Ninh Hoan Tâm cũng không thể ăn quá nhiều. Những cái đó u minh quả mọng thành thục sau. Tại địa phủ cái loại này hoàn cảnh hạ thực mau liền sẽ hư thối rớt. Mà phàm nhân, thậm chí là tiên nhân đại đa số thể chất đều là không có biện pháp hưởng dụng loại này mỹ thực. Tuy rằng minh giới chúng thần đem, quỷ tướng đều có thể hấp thu u minh quả mọng linh khí. Bất quá u minh quả mọng số lượng hữu hạn, như vậy nhiều thủ hạ căn bản không đủ phân. Cho nên thứ này, trừ bỏ cấp Ninh Hoan Tâm, dư lại tưởng lệ hành quyết định phải hảo hảo lợi dụng. Dùng để uy đầu thao thiết này chỉ đồ tham ăn, nói không chừng có thể cho hắn đời này, thay đổi họng súng, cùng chính mình đứng ở cùng trận tuyến thượng, một bên trên sofa, rốt cuộc ăn tới rồi linh quả sương mù, cảm thấy chính mình cả người đều phải bay lên. Này tuyệt đối không phải thế gian những cái đó mỹ thực có thể so sánh được với a. Thật sự hào hào ăn, ăn một cái cảm giác cũng đã no rồi một nửa. Hảo, ta đi về trước, ngươi ăn xong quả mọng, nhớ rõ phải hào hào hấp thu tu luyện. Tưởng lệ hành đứng dậy, trước khi đi còn không có quên nhắc nhở sương mù một câu. Nga, ngươi đi nhanh như vậy. Còn không có cùng ta nói sự tình trước kia đâu. Chúng ta trước kia có phải hay không đều là bạn tốt a? Sương mù lúc này nhịn không được truy vấn vài câu. Tưởng lệ hành chỉ là cười mà không nói. Về sau ngươi tự nhiên sẽ biết. 1303. Ninh Hoan Tâm còn ở tỉ mỉ tu luyện. Nàng căn bản không biết chính mình ăn tưởng lệ hành lấy tới u minh quả mọng. Tu luyện đến một nửa, Ninh Hoan Tâm chỉ cảm thấy nóng quá. Chính mình tựa hồ bị một đoàn ấm áp ngọn lửa bao vây lấy. Nóng hầm hập, nhưng là cũng không giống như là rất khó chịu. Ngày hôm sau sáng sớm, Ninh Hoan Tâm từ từ chuyển tỉnh. Nàng vừa mở mắt liền cảm thấy toàn bộ thế giới giống như không giống nhau. Không, có lẽ chuẩn xác tới nói là nàng có chút không giống nhau. Ninh Hoan Tâm cảm thấy hai mắt của mình xem đồ vật càng rõ ràng. Đôi bốn phía hết thảy, thậm chí là một cái cho bụi, cảm giác cũng sẽ thực mẫn cảm. Mani chẳng lẽ chính mình. Nàng theo bản năng nhìn chính mình cánh tay thượng kia đóa hồng liên ấn ký. Kia ấn ký vẫn là nhàn nhạt, nhưng là giống như hơi hơi biến đại một vòng nhỏ. Chính mình đột phá tầng thứ nhất tâm pháp. Chính là như thế nào đột phá? Luyện luyện đã đột phá. Nguyên lai tu hành đơn giản như vậy a. Ninh Hoan Tâm có điểm hưng phấn. Nàng theo bản năng nhắm mắt lại, dựa theo chính mình quen thuộc tâm pháp, chậm rãi vận chuyển chính mình trong thân thể linh khí. Có, tuy rằng chính mình nhìn không tới, nhưng là nàng có thể thực rõ ràng cảm giác được, chính mình đan điền có một cổ thực kỳ diệu hơi thở ở không ngừng lưu chuyển. Đó chính là linh khí. Trước hai ngày Ninh Hoan Tâm ở ban ngày còn không thể tu luyện. Chính là bởi vì nàng không đột phá tầng thứ nhất tới tầng thứ hai. Trong thân thể còn không thể chứa đựng dư thừa đến linh khí tới làm chính mình tu luyện. Mà hiện tại, nàng đã tới rồi tầng thứ hai. Trong thân thể tối hôm qua tu luyện ra tới linh khí cũng đều chứa đựng ở chính mình đan điền. Nguyên lai tu hành dễ dàng như vậy a. Ninh Hoan Tâm nhịn không được lo chính mình nói thầm. Kia chính mình lại tu luyện hai ngày chẳng phải là có thể thăng cấp đến tầng thứ ba. Hình như là tu luyện tới rồi cấm huyết hồng liên tầng thứ ba tâm pháp. Là có thể sử dụng công kích pháp thuật. Sớm biết rằng huyền môn tu sĩ tu luyện dễ dàng như vậy, chính mình thật sự sớm nên làm Hứa Trường Ân bọn họ giáo chính mình 2 triệu a. Hứa Trường Ân en một chúng tu sĩ, này thật là no hán tử, không biết đói hán tử đói. Thiên tài nơi nào hiểu được người thường bi ai? Không, Ninh Hoan Tâm nàng không phải tu luyện thiên tài. Nàng nha chính là cái biến. Thái, nhân thần cộng phẫn. Hết chương.